Chương 249, nói lời cảm tạ. Thẩm Thanh Lan vừa nghe, hưng phấn nhảy mà lên, ở nơi nào nô tỳ tận mắt chứng kiến gặp, đi thái thái trong viện. Thẩm Thanh Lan đại hỉ, khép lại tóc, lại vô vô xiêm y đi, đi, nhìn đại thiếu ra đi. Cũng không đợi Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy, chính mình chạy trước đi ra ngoài. Tiểu nha đầu ở phía sau đuổi theo kêu, tiểu thư, còn có vọt vào Lâm Thị Sơn. Thẩm Thanh Lan vui sướng hô to đại ca, tức nhi đồng dạng bay nhào đi vào, lúc này mới sướng sốt, trong đại sảnh ngoại trừ Lâm Thị, ngoại trừ Thẩm Chi Dận, còn có một cái người. Lan muội muội, ngươi tới rồi. Lâm Thị cùng Thẩm Chi Dận còn chưa kịp mở miệng, người kia đã vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đánh trước khởi gọi tới. Thẩm Thanh Lan vội vàng thu liễm thần sắc, bước chân kẹt ở cửa trước, quy củ hành lễ, Trịnh thiếu gia đến. Trịnh Học Quân là thân châu thứ sử Trịnh Sương Minh chi tử, bởi hai nhà giao hảo, Trịnh thiếu gia lại cùng Thẩm gia hai vị thiếu gia niên kỷ sắp xỉ, bởi vậy lui tới thường xuyên, thường đi theo Thẩm gia thiếu gia tiến dần từng bước, thời gian dài, Thẩm Lương vợ chồng cũng không đối với hắn quá khách khí. Lâm Thị trừng mắt nữ nhi, sảng giọng, không quy củ, hô to gọi nhỏ, cũng chính là Trịnh thiếu gia thói quen ngươi cái này hồ nháo tính tình, đổi cá nhân, còn không biết nghĩ như thế nào đâu. Thẩm Thanh Lan chỉ để ý cười không để ý tới. Trịnh Học Quân bội nói, Trầm Bá Mâu nói đùa, Lan muội muội như vậy thẳng thắn hồn nhiên, nhất làm người khác ưa thích. Thẩm Chi Giật càng bảo hộ muội muội, tiến lên sờ muội muội đầu cười, Lan nhi như vậy tốt nhất, không muốn học những kia nhăn nhăn nhó nhó giả quý củ. Lâm Thị tức giận đến nở nụ cười, chính là có ca ca như ngươi vậy tùng, Lan nhi mới càng lớn càng vô pháp vô thiên. Thẩm Thanh Lan thấy đại ca, trong lòng cao hứng. Mẫu thân chế nhạo nàng cái gì, đều không để ý nhưng Trịnh Học Quân dù sao cũng là cái người ngoài. Thẩm Thanh Lan thừa dịp hưng mà đến lại không biết xấu hổ quấn ca ca, ngoan ngoãn ngồi vào mẫu thân bên người. Lâm Thị vốn vừa nghe nói trưởng tử trở về, là chuẩn bị hảo hảo giáo huấn một chút, ai ngờ hắn còn mang theo cái người ngoài trở về, đành phải tạm thời đem nộ khí áp chế. Thẩm Thanh Lan lặng lẽ đánh giá đại ca, thấy hắn không có thấp thỏm chờ đợi bị mắng biểu tình, vừa lo lắng vừa tức giận. Lâm Thị tại nói chuyện với Trịnh Học Quân. Cũng không phải địa tạng Bồ Tát đàn chẳng ngày, như thế nào đột nhiên nhớ tới đi rượu cao thiện chùa. Trịnh Học Quân có chút mặt đỏ, hạ thấp người giải thích, rượu cao thiện chùa mặc dù là địa tạng Bồ Tát đàn chẳng, nhưng thân châu dùng cái này miếu thờ hương khói rừng rực nhất, mấy ngày nữa là Quan Âm Bồ Tát sinh nhật ngày, sớm đi xem. Lâm Thị cười nhấp một ngụm trà, vừa nghe liền nghe ra là nói dối, nhưng vẫn là rất nghệ tình, không có trước mặt chọc thủng. Thẩm Chi Giật thản nhiên nhìn Trịnh Học Quân một chút. Trịnh Học Quân lập tức biết mình không che, nhanh chóng lại bổ sung một cái lý do. Nghe Chi Giật huynh nói, hắn năm nay muốn tham gia khoa cử, chúng ta liền đi trong chùa miếu cầu phúc. Rượu cao thiện chùa trong có Điệu Tạng Bồ Tát, còn có Quan Âm Bồ Tát Hòa Văn Xương Bồ Tát, túi chào luôn luôn tốt. Thẩm Thanh Lan đều nhanh nghe không nổi nữa, mấy tháng không thấy, đại ca cùng Trịnh thiếu gia cũng bắt đầu tin Phật Lan muội muội, cái này ngươi nhìn. Trịnh Học Quân đột nhiên lấy ra một chuỗi Phật Châu đưa đến trước mặt nàng, khuôn mặt hơi đỏ lên, đây là ta tại rượu cao thiện chùa thỉnh cầu, có thể phù hộ ngươi bình an khỏe mạnh. Tất cả mọi người ngạc nhiên, liền Thẩm Chi Giật đều nhấn mi, người này khi nào có chính mình thỉnh cầu Phật Châu. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng liếc mắt Lâm Thị, thấy nàng rũ mi đều không thấy chính mình, liền biết nàng là không bằng lòng, hai nhà quan hệ lại hảo, nam tử đưa đồ vật cũng không thể tùy tiện thu, nàng cố ý vui mừng mắt nhìn Trịnh Học Quân. Rượu cao thiện chùa Phật Châu Trịnh thiếu gia cũng cầu xin cái này nha. Một bên kéo kéo Thẩm Chi Giật ống tay áo, lại cười, trách không được ta coi suy nghĩ quen thuộc đâu, ta đi phân linh trước còn cố ý nhường đại ca giúp ta cầu xin một cái đâu. Thẩm Chi Giật, Trịnh Học Quân, sau đó, Thẩm Thanh Lan cười hướng Trịnh Học Quân nói lời cảm tạ, đa tạ Trịnh thiếu gia hảo ý, Bồ Tát che chở, ta thu một phần là đủ rồi, không thể quá tham lam, bằng không, Bồ Tát liền không hàng phúc lợi. Cái này Phật Châu, Trịnh thiếu gia chính mình mang đi, cũng làm cho Bồ Tát phù hộ ngươi. Trịnh Học Quân thấy nàng cự tuyệt, trong lòng mười phần thất lạc, trước mặt mọi người, lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ phải cứng ngắc bảo trì khéo léo tươi cười, thẳng đến nàng nói xong, đột nhiên nghĩ đến, Lan muội muội đã có một chuôi Phật Châu, ta cũng mang một chuôi, chẳng phải là hai người mang đồng dạng trong lòng vừa vui sướng đứng lên. Kia tốt, cái này ta liền chính mình mang, lần sau lại có thứ tốt. Ta lại đưa cho Lan muội muội. Thẩm Thanh Lan cười cười, chưa chí hay không có thể. Lâm Thị nhẹ nhàng cười một tiếng, vùi đầu tiếp tục uống trà. Học quân, mẫu thân ngươi gần đây có được không? Ta hôm qua vừa mới trở về, còn chưa kịp tương yêu, không biết mẫu thân ngươi ngày nào đó rảnh rỗi. Trịnh học quân gặp đổi đề tài, lập tức vui vẻ nói, mẫu thân gần đây đều ở nhà, trong lúc rảnh rỗi tụng kinh chép kinh, ngược lại là không thấy có cái gì muốn khẩn sự, chỉ cần bá mẫu rảnh rỗi, ta trở về cùng mẫu thân vừa nói, nàng nhất định cao hứng. Lâm Thị gật đầu, tốt, ta đây cũng tỉnh cái bái thiếp, từ ngươi an bài chính là. Quay đầu nhìn Thẩm Thanh Lan, ta nhường ngươi sao thi văn, sao tốt ngươi đi sao của ngươi, không cần tại cái này cùng. Thẩm Thanh Lan trợn mắt há hốc mồm, nào có cái gì thi văn muốn sao lại cũng lập tức phản ứng kịp, mẫu thân chính là có lời muốn nói, cố ý đem nàng xuôi đi. Ta đây liền trở về sao? Thẩm Thanh Lan thành thành thật thật rời đi, lúc gần đi, còn cho Thẩm Chi giật chớp mắt vài cái, ý tứ là, đại ca, ta chờ ngươi có chuyện nói. Thẩm Chi giật đau muội muội, đối muội muội ánh mắt cũng vừa thấy liền hiểu, cười nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm Thanh Lan trở về chờ, làm Thẩm Chi giật đến thời điểm, đã là một canh giờ sau, trong tay còn nâng cái đàn một cái hộp nhỏ. Đại ca, ngươi được trở về. Thẩm Thanh Lan vui vẻ nên đón, chúng ta trở về, ngươi đều không ở nhà, trong nhà được vắng lạnh, mẫu thân vừa rồi mắng ngươi không. Thẩm Chi giật đem chiếc hộp đặt lên bàn, rất tự nhiên ngồi xuống, cười nói, ngươi nếu lo lắng ta bị chửi, tại sao trở về trước không đề cập tới trước báo cho biết ngày nếu ngươi nói, ta đã sớm đi hiếu cảm giác nên đón ngươi. Nghe được hiếu cảm giác hai chữ, Thẩm Thanh Lan lung lay hạ thần, trong đầu lập tức nhảy ra bộ mặt, hình dáng sắc bén, mặt mày anh tuấn, rõ ràng chính là vệ trưởng quân, vệ trưởng quân là ở hiếu cảm giác rời đi. Thẩm Chi giật không chú ý muội muội tinh tế tỉ mỉ biến hóa trong lòng, vừa mới chỉ ra Thẩm Thanh Lan không đúng, lại tiếp nhận lầm, bất quá, việc này đúng là ta không đúng, coi như không có tin đến, cũng nên đoán ra đại khái liền tại đây mấy ngày, không nên đi ra ngoài lâu lắm. Thẩm Thanh Lan khịt khịt mũi, đại ca của nàng luôn luôn như thế tốt, chỉ cần dính đến nàng, mặc kệ chuyện gì, đều sẽ đem sai về đến trên người mình, dỗ dành được nàng vô cùng cao hứng. Thẩm Chi giật cười, ngươi không muốn Trịnh thiếu gia Phật Châu, lấy ta lấy ra nói chuyện, nhưng ta quả thật không có cho qua ngươi Phật Châu, cũng quả thật không có Phật Châu, nhưng làm sao được.